51. Giới biết là giặc mà đi chung. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Giới này thuộc chế tội. Luật Nhiếp nói: do việc đi chung đường khiến người chê dèm sanh phiền não nên Phật chế. Giới này gồm ba duyên kết hợp. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc có số đông thầy tỳ kheo từ nước Xá Vệ muốn đến Tỳ Xá Ly. Khi ấy có một số người buôn muốn trốn qua trạm thuế không nộp thuế cho vua, bèn hỏi các thầy tỳ kheo: chúng tôi cùng đi chung với các tôn giả được không? Đáp: được. Thế là họ đi chung với các thầy, đến trạm thuế trốn không nộp thuế. Quan thuế bắt hết cả đoàn giải lên vua. Vua hỏi: những người này là người buôn trốn thuế, còn sa môn có việc gì cũng bắt giải đến đây? Quan thuế thưa: vì họ đi chung với bọn người buôn. Vua hỏi: các tôn giả có biết những người này trốn không đóng thuế cho vua không? Đáp: biết. Vua bảo: quả thật có biết thì đúng pháp bị tử hình. Nhưng vua lại nghĩ: không nên giết chết sa môn họ Thích, chỉ quở trách và thả cho đi. Các quan không bằng lòng. Các tỳ kheo nghe biết bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Lúc ấy lại có số tỳ kheo không biết là giặc nên đi chung với họ, sau đó mới biết có thầy sám hối tội ba vật đề, có thầy lại nghi. Đức Phật dạy: không biết thì không phạm. Lại có thầy tỳ kheo không giao ước kết bạn mà đi chung nên khởi nghi. Phật dạy: không giao ước kết bạn thì không phạm. Từ nay trở đi nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni biết là giặc mà cùng kết bạn đi chung đường, chỉ cần đi chung qua một thôn là phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy làm bạn với giặc là hoặc kẻ giặc trở về, hoặc người muốn đi làm giặc. Luật Tăng Kỳ nói: giặc có ba bộ dạng có thể nhận biết, đó là mùi hôi, sắc mặt và dáng vẻ. Một, mùi hôi là hay ở đồng cỏ rộng lớn nên hôi mùi thịt sống. Hai, sắc mặt là thường có vẻ sợ sệt. Ba, dáng vẻ là suốt ngày lầm lì, mặt đen, tóc cháy vàng, mặt mày dữ tợn như người âm phủ. Đó là ba bộ dạng của kẻ giặc, không được đi chung đường với họ. Đi chung đường là đi khắp nơi trong thôn. Định tội. Tướng phạm của giới này là biết giặc mà kết bạn cùng đi chung một đường, chỉ cần đi qua một thôn phạm ba vật đề, hoặc ở chỗ vắng vẻ cùng đi với họ 10 dặm đường phạm ba vật đề. Đi chưa đủ 10 dặm hoặc cùng qua một con đường trong thôn, hoặc định đi mà không đi, hoặc muốn đi chung mà không đi, tất cả phạm đột kiết la. Luật Ngũ Phần nói: cùng đi chung với tỳ kheo ni có ác tâm hoặc hẹn sẽ đi đều phạm đột kiết la. Nếu có các nạn duyên nên đi chung không phạm. Luật Tăng Kỳ nói: cùng đi chung với giặc nữ phạm ba vật đề, cùng đi chung với kẻ giật nợ phạm tội diệt tỳ ni. Dưới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. Một, biết là kẻ giặc mà kết bạn. Hai, có ý muốn đi chung. Ba, đã đi chung đường trong thôn. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên, không phạm là trước đó không biết, không cùng kết bạn, đi theo họ để được an ổn, hoặc là bị thế lực ép phải đi, hoặc bị trói bắt đi, hoặc sợ bị mạng nạn, phạm hạnh nạn. Luật Thập Tụng nói: nếu đoạn đường nguy hiểm, kẻ giặc hộ tống cho mình vượt qua thì không phạm. Luật Căn Bổn nói: nếu bị lạc đường, kẻ giặc chỉ đường, dù đi chung với họ nhưng không phạm. Và ban đầu, khi Phật chưa chế giới,